Người yêu ơi đi nào. Chương 15, bệnh lười biếng chữa hoài không hết. Gocchuyenaudio.com. Lúc đêm xuống, Cương Thi mắt xanh lại trèo ra khỏi biển, lần này Xảo Nhi đã không còn ngạc nhiên, nhanh chóng giúp nó lau dòng biển trên người, thay quần áo sạch sẽ. Nó định đến bến tàu làm công, lại thấy con Cương Thi mắt đỏ kia cũng bỏ lên, hấp tấp muốn đi theo Cương Thi mắt xanh. Xảo Nhi vội vàng cản mắt đỏ lại, có lẽ bởi vì tu, vì nó không cao, các đốt xương toàn thân mặc dù có thể cử động nhưng động tác vẫn hơi quái dị, ban ngày không biết nó đã đi dạo chơi bao nhiêu chỗ ở đấy. Biển, trên người nó xù xì đầy rong rêu, còn khoa trương nhiều hơn cả Cương Thi. Mắt xanh, cả người nó nhìn như người thực vật đáng sợ vô cùng. Xảo Nhi bắt nó lại, lau hết từ đầu đến chân cho nó, không ngờ kể từ lúc đó, Cương Thi mắt xanh không đi làm, bước đến đấm đá. Nó làm nó bỏ chạy. Ban đầu, mắt xanh không có ý muốn dẫn theo Xảo Nhi đi làm, nhưng với tình huống trước mắt con mắt đỏ ở đây nó cũng không yên lòng, nên lại cõng Xảo Nhi đi theo. Cương Thi mắt đỏ đi theo phía xa xa, bến tàu. Nhiều người, nó cũng không dám lộ diện, núp trong bóng tối theo dõi. Lại vì nó từng hút qua máu của Xảo Nhi, khí chất trên người không tinh khiết như mắt xanh. Hơn nữa, dễ dàng thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ, mà tu vi nó còn thấp, không thể thu hơi thở tự nhiên lại. May là, ban đêm cũng không thường xuyên bị đạo sĩ phát hiện, trước đây nó thường xuyên chạy trốn tứ phía. Bây giờ đi theo Cương Thi mắt xanh, nó đã học được mỗi lần có nguy hiểm lại nhanh chóng bám sát mắt xanh. Linh lực của Cương Thi mắt xanh cao hơn nó rất nhiều, cho dù đạo sĩ nghi ngờ là đồng lõa của nó cũng ngàn lần khẩn trương, không dám khinh thường, đương nhiên cũng chuyển hướng tấn công sang mắt xanh. Vô số lần Xảo Nhi thấy mắt xanh nói chuyện với mắt đỏ, lỗ mũi gầm gừ với mắt đỏ. Cô không hiểu được nó nói gì, nhưng nhìn theo cách thức của nó có thể đoán ra. Mẹ kiếp, không muốn chết thì tu luyện cho tốt đi, muốn chết thì cũng đừng liên lụy tới ông đây. Sáng nay lại đi chơi nữa. Có không, có không. Sáng hôm qua cũng đi chơi, có không, có không. Ông đây hôm qua bị thương, hôm nay vẫn chưa lành đó. Mẹ kiếp, một ngày không đi chơi sẽ chết à, sẽ chết à. Cho nên, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, cái bệnh lười biếng ham chơi của Cương Thi chữa hoài không hết. Vào một đêm, hai thi một người lại bị vây giết. Nữa. Ban đầu, đối phương lấy mục đích là săn giết Cương Thi mắt đỏ. Sau đó phát hiện Cương Thi mắt xanh, hai Cương Thi liên thủ lại đánh thắng rất thuận lợi. Nên đạo sĩ bị thương phải chạy trốn, Cương Thi mắt xanh vẫn vui vẻ cõng Xảo Nhi về nhà, Xảo Nhi cũng rất sầu lo. Lần này đối phương thua, lần sau e rằng sẽ có chuẩn bị, muốn thắng nữa càng khó khăn hơn. Nhưng cô không biết phải nói thế nào cho Cương Thi mắt xanh hiểu, cũng không thể dạy nó giết người diệt khẩu được. Cô không nói được tâm trạng mình lúc này thế nào, có lẽ làm người cô thật sự không nên lo cho một con Cương Thi. Lúc nào thì, chuột lại lo cho rắn chứ, nhưng cô lại vô cùng không muốn thấy ngày nào, Cương Thi mắt xanh cũng bị đạo sĩ đuổi giết. Có lẽ con người vốn là loại động vật có tình cảm cao, bao giờ cũng đầy mâu thuẫn. Cô suy tính hồi lâu, rốt cuộc viết chữ lên tay của Cương Thi mắt xanh, nói cho nó biết lần sau họ sẽ chuẩn bị đầy đủ, kêu nó nên cẩn thận. Nó suy tư hồi lâu, sờ sờ lên bắp chân của cô ý, như trấn an. Trong căn nhà nhỏ, Cương Thi mắt xanh vẫn nấu, gocchuyenaudio.com, nước chè củi, đi bắt cá tôm béo núc bỏ vào chum nước theo thói quen. Cái chum này cũng do nó khiêng về, để cho Xảo Nhi chứa nước ngọt. Xong việc, Xảo Nhi lấy quần áo mới may đưa ra cho nó thử, ghi lại những chỗ cần sửa. Nó cũng cố gắng đứng yên bất động, phối hợp, thử quần áo với cô. Thật ra nó cũng chẳng thích mấy thứ vải vóc này, mỗi khi nó đi xuyên qua rừng cây trên núi, những thứ này sẽ bị móc vào cành cây, gây ra chướng ngại cho nó, nhưng nó vẫn mặc. Thời gian nó đến bến tàu làm công cũng không ngắn, biết được mấy thứ này là tấm màn che của loài người. Nếu như không mặc sẽ bị khinh bỉ, thế nhưng là tấm màn che này rốt cuộc che được chỗ nào đây? Nó không chấp nhận việc loài người thông minh hơn yêu vật, bọn họ chỉ là dối trá hơn yêu vật mà thôi. Sau khi thử xong quần áo, nó ôm Xảo Nhi ngủ trong quan tài một lát, đợi đến khi Xảo Nhi ngủ say, sắc trời dần sáng, nó lại từ từ đứng dậy, rón ra rón rén rời khỏi nhà, đóng cửa kỹ lại. Lúc nó ở trong nhà cũng không cho phép Cương Thi mắt đỏ vào, nó xem nhà gỗ là ngôi mộ của bản thân, đó là lãnh địa tuyệt đối của Cương Thi, không cho phép đồng loại khác tiến vào. Cương Thi mắt đỏ cũng không có tính tự giác, thỉnh thoảng luôn lấp ló ngó giáo giác muốn nhìn xem trong ngôi mộ quái dị này rốt cuộc có huyền cơ gì. Vì thế nó thường xuyên bị đánh, nhưng không có Nhớ lâu, mấy ngày tiếp theo trời đã dần ấm, không biết từ lúc nào mùa xuân đã khoan thai đến gần. Thường là Xảo Nhi ngủ đến gần trưa mới dậy. Cô nghĩ đến ban ngày mình vốn rảnh rỗi, nên chuẩn bị đi mua gia cầm về chăn nuôi, để kiếm ít tiền lẻ. Khi cô viết ý nghĩ này cho Cương Thi Mắt Xanh biết, nó cũng không tỏ vẻ gì, chỉ có điều tối hôm sau nó lại kết thúc công việc thật sớm. Sau đó trở về nhà, dựng ván đóng một chuồng gia súc bên cạnh ngôi nhà. Nó bận rộn liền ba buổi tối. Xảo Nhi rất băn khoăn, ý định của cô chỉ để kiếm chút đỉnh tiền thôi. Nó không cần phải ngày làm việc như thế, có dư thời gian cứ chăm chỉ tu luyện là hơn. Trừ việc này ra cô không biết mình có thể làm gì cho nó. Nhưng trên thực tế tựa như nó cũng không thèm để ý đến cô làm việc gì, chỉ dốc hết sức mình làm theo ý tưởng của cô, cho nên ngoài nhà gỗ thường xuyên nhìn thấy một đoàn gà vịt, thời đó nhân khẩu còn thưa thớt, ngay cả trộm cướp cũng rất ít. Không phải lúc nào Xảo Nhi cũng đi theo chúng, cô, để chúng tự kiếm ăn ngoài gành bãi, thỉnh thoảng cũng cho bọn chúng chút ngô hay khoai. Đối với Cương Thi Mắt Xanh, nuôi gà là chuyện rất dễ, nhiều khi nó ôm Xảo Nhi nghỉ ngơi trong quan tài, lúc nào cũng phải luôn để ý sắc trời bên ngoài. Giờ có gà gáy cũng quá tốt. Mấy ngày tiếp theo, Xảo Nhi để ý phần lớn dân ở đây đều trồng dưa hấu, nên cô cũng khai khẩn một khoảng đất trên sườn núi cạnh nhà, đợi mưa xuân đến thì gieo mầm. Khi trận mưa xuân đầu tiên đến, chuyện Xảo Nhi vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Sau khi biết được tin tức thường xuyên có Cương Thi biết bay lui đến nơi này, Thúy Vi Sơn rất xem trọng, lập tức phái một đội đệ tử đến đây hàng yêu phục ma, dẫn đầu là đại đệ tử Phàn Thiếu Cảnh của trưởng môn Thúy Vi Sơn. Song phương giao chiến kịch liệt bên rừng cây, cạnh làng trài. Xảo Nhi đi theo Cương Thi Mắt Xanh đã lâu, rất nhiều lần thấy nó tranh đấu với những vật khác, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh thảm thiết như vậy. Xảo Nhi không biết được thanh kiếm trên tay Phàn Thiếu Cảnh là gì, nhưng Cương Thi Mắt Xanh rất kiêng kỵ nó. Góc chuyện audio.com. Hiện nay thân thể của Mắt Xanh vốn đã là kim cương bất hoại, thế nhưng lưỡi kiếm này lướt qua lại để lại dấu vết cháy xém. Ánh sáng trong rừng rất u tối, vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây, sương đêm dày đặc phủ cả cánh rừng. Xảo Nhi chỉ có thể nhìn thấy dây mực và một ít bùa phát ra ánh sáng màu vàng kim trên người nó, sau đó tan rã ngay lập tức. Trong lòng cô hơi hoảng sợ, muốn viết chữ, lại sợ làm phân tán tinh lực của nó. Đến cuối cùng, Cương Thi Mắt Đỏ đã gào khóc loạn xạ, cuối cùng cô không nhịn được nữa, kêu nó quay về trong đáy biển. Thậm chí nó chẳng quan tâm đến việc trả lời cô, vẫn cõng cô chạy trong đám sương mù, né tránh bùa chú. Gần đến cửa bắc của trận, phù chú bắt đầu hiện ra ánh sáng vàng kim mãnh liệt. Xảo Nhi đột một đưa tay kéo lá bùa kia xuống, phù chú lớn nhỏ nắm trong tay cô thu lại chỉ còn phân nửa hình dáng khi nãy. Cô vò lá bùa, ném đi rất xa. Hành động của Cương Thi Mắt Xanh vô cùng nhanh chóng, lập tức thừa dịp này, xông ra ngoài trận đạp lên không trung, bỏ chạy mất. Phàn Thiếu Cảnh không thể đuổi theo nó. Tốc độ chạy trối chết của Cương Thi Mắt Đỏ cũng rất nhanh nên họ cũng không đuổi kịp. Cũng không biết chạy được bao lâu, ngay cả Cương Thi Mắt Đỏ cũng bị bỏ rơi phía sau, rốt cuộc thì Cương Thi Mắt Xanh cũng đã mệt mỏi. Nó nằm chỏng vó núp dưới đáy thung lũng. Xảo Nhi ngồi bên cạnh nó, sắc trời quá mờ, cô nhìn không ra thương tích của nó, cũng không biết phải chăm sóc nó ra sao. Cô cảm thấy rất đau lòng, vào những lúc quan trọng cô chẳng làm được gì cho nó. Cô áp mặt sát lên ngực nó đưa tay vuốt mái tóc cô thật chậm. Trong thung lũng yên tĩnh, thỉnh thoảng gió đêm thổi mơn trớn qua cỏ dại, vang lên tiếng xào xạc. Vầng trăng sáng như chiếc móc câu treo trên bầu trời xanh thẳm xa xăm. Thế giới này yên lặng giống như không có sinh mạng. Lần này bị thương nặng, Cương Thi Mắt Xanh phải nghỉ làm việc tại bến tàu 5 ngày. Phần lớn thời gian nó cũng sống dưới đáy biển, đợi đến lúc đêm khuya mới đi ra ngoài ngủ với Xảo Nhi. Đợi đến khi Xảo Nhi ngủ say thì lập tức rời đi. Những vết thương kia lành lặn lại như kỳ tích, không hề để lại sẹo trên người nó. Nhưng trong mỗi giấc mơ của Xảo Nhi luôn tái hiện tình cảnh đêm đó trong rừng cây. Phần cuối giấc mơ thấy nó bị kiếm đâm xuyên tim, khi cô tỉnh lại tim vẫn còn đập nhanh không dứt, mà Cương Thi Mắt Đỏ cũng rất ngoan ngoãn, tựa như nó cũng bị hiểm cảnh dọa sợ, muốn thay đổi triệt để làm Cương Thi một lần nữa. Cho nên ngày đầu tiên nó nhịn xuống tính ham chơi lêu lồng, ngoan ngoãn hút linh khí dưới đáy biển mười mấy canh giờ. Ngày thứ hai nó hút linh khí 10 canh giờ, sau đó chơi một chút. Ngày thứ ba nó hút linh khí 5 canh giờ. Ngày thứ tư nó hút linh khí 2 canh giờ. Ngày thứ năm tất cả đều trở lại như cũ, nó tiếp tục chơi bời lêu lổng. Khách chương.